Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Hồng Hoang Biến Cố. Hạ giới Côn Luân Sơn Thượng Thanh Cung bên trong. Thông Thiên ngồi cao chủ vị, phía dưới ngồi xếp bằng Đa Bảo, Vô Đương, Bạch Cẩm, Kim Linh, tổng cộng 4 người. Đa Bảo thử thăm dò: "Sư tôn, Hồng Hoang có phải hay không ra cái đại sự gì?" Thông Thiên ung dung nói ra: "Yêu tộc 10 vị Kim Ô thái tử ra thang cốc, bày ra đại nhật luyện ngục trận giết chết đại vu Khoa Phù. Sau đó bị đại vu Hậu Nghệ bắn giết 9 cái Kim Ô. Vu yêu ở giữa đại chiến đã không thể tránh né. Hồng Hoang đại thế muốn định ra, lại là một trận hạo kiếp a." Bạch Cẩm: "Người ước thúc đệ tử không được ra ngoài." Bạch Cẩm gật đầu đáp: "Vâng." Thông Thiên khoát khoát tay nói ra: "Các ngươi đi trước đi." Mấy vị đệ tử đứng dậy, cung kính đáp: "Vâng." Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, yêu tộc ở trong thiên đình, một cái tuyệt mỹ nữ tử tại trong cung điện ôm một cái tiểu kim ô khóc giống. Tiểu kim ô trong mắt tràn ngập sợ hãi, run lẩy bẩy. Đứng bên cạnh một người mặc rồng pháo trầm ổn trung niên, cô đơn tịch liêu, không nói một lời. Toàn bộ thiên đình đều tràn ngập đau thương bầu không khí. Tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu, phẫn nộ âm thanh gầm rú nói: "Đế Tuấn, ngươi tính là gì thiên đế? Ngay cả mình hài tử đều không thể bảo hộ, ngươi còn tính là cái gì thiên đế? Vì cái gì chết là con của ta? Vì cái gì không phải ngươi?" Đế Tuấn nắm chặt quyền đầu, cúi thấp đầu, mắt hổ rưng rưng. Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt tràn ngập cừu hận, phẫn nộ kêu lên: "Báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn Hậu Nghệ đi chết, ta muốn toàn bộ vu tộc đều cho ta hài tử chôn cùng. Hiện tại lập tức xuất binh, cho ta bình vu tộc." Đế Tuấn chậm rãi lắc đầu, nói ra: "Không được." Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên đứng lên, cuồng bạo khí tức nở rộ, lạnh lẽo nguyệt quang càn quét toàn bộ yêu đình. Vô số yêu tộc tất cả đều muốn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Co lại thân thể toàn thân phát run. Tuyệt mỹ nữ tử lạnh giọng nói ra: "Ngươi nói không được, con của ta chết, ngươi nói cho ta ngay cả báo thù đều không được." Đế Tuấn tiến lên, một tay lấy tuyệt mỹ nữ tử ôm vào trong ngực, thâm trầm nói ra: "Hy Hòa, ngươi tỉnh táo một điểm, con của chúng ta chết, ta cũng rất thương tâm, nhưng là tại Hồng Hoang đại địa bên trên chúng ta yêu tộc là đánh không lại vu tộc. Vì yêu tộc tương lai, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng." Hy Hòa đưa tay đẩy, quanh tương đương Đế Tuấn nháy mắt bay rớt ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào trên cung điện. Hy Hòa trong mắt mang theo vẻ điên cuồng: "Ngươi không báo thù, chính ta đi." Thân ảnh hóa thành một đạo nguyệt quang nháy mắt biến mất. Đế Tuấn biến sắc, lớn tiếng kêu lên: "Thái Nhất!" Cung điện đại môn một tiếng ầm vang đẩy ra, Đông Hoàng Thái Nhất từ bên ngoài bước nhanh đi tới, quét mắt một vòng thần điện, kêu lên: "Đại ca, Hy Hòa đi tìm vu tộc báo thù, người đi ngăn lại nàng, tuyệt không thể để nàng xuống dưới." Thái Nhất do dự một chút, nói ra: "Đại ca, đại tẩu hiện tại cần nhất hẳn là ngươi an ủi." Đế Tuấn lắc đầu ảm đạm nói ra: "Nàng muốn ta thảo phạt vu tộc, ta cự tuyệt, nàng hiện tại không muốn nhìn thấy." "Đại ca, vì cái gì cự tuyệt? Hài tử của ngài có thể vẫn lạc 9 vị a." "Thái Nhất, vì yêu tộc đại cục, tuyệt không thể hành sự lỗ mãng. Ngươi là lý giải ta, giúp ta đi ngăn lại Hy Hòa." Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, gật đầu ngột ngạt nói ra: "Tốt, đại ca yên tâm, ta nhất định xem trọng đại tẩu, tuyệt sẽ không để đại tẩu hạ giới." Quay người đi ra phía ngoài, cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Đế Tuấn quay đầu nhìn về phía duy nhất may mắn còn sống sót tiểu kim ô, lạnh giọng quát: "Nói cho ta, các ngươi vì sao lại rời đi thang cốc? Là ai để các ngươi rời đi?" Tiểu kim ô e ngại lui lại hai bước, lắp bắp nói ra: Là đại ca. Đại ca nói thang cốc quá mức không thú vị, muốn đi bên ngoài chơi đùa. Thế là chúng ta liền vụng trộm đi ra ngoài. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta tại Hồng Hoang bầu trời trêu đùa. Đến Bất Chu Sơn phương Nam thời điểm, nhìn thấy rất nhiều thú vị tiểu đông tây. cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu dáng vẻ đồng dạng. Chúng ta liền dựa vào gần một điểm, lại sau đó liền nhảy ra một cái đại vu đuổi giết chúng ta. Chúng ta trong cơn tức giận bày ra đại nhật luyện ngục đại trận giết hắn. Vừa muốn rời đi thời điểm, lại đột nhiên giết ra nhất tôn kinh khủng đại vu. 9 mũi tên liền bắn giết ta 9 vị huynh trưởng. Nếu không phải thúc phụ đến kịp thời, ta cũng phải bị hắn bắn giết a. Tiểu Kim Ô thút thít nói ra. Phụ hoàng, người nhất định muốn cho ta các huynh trưởng báo thù a. Đế Tuấn một chút nhíu mày. Giống như chúng ta Tiểu Đông Tây là nhân tộc, trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Chẳng lẽ cùng nữ oa nương nương có quan hệ? Vẫn là có người tính toán để chúng ta đắc tội nữ oa nương nương. Đế Tuấn liền vội vàng hỏi. Các ngươi khoảng thời gian này tiếp xúc qua người nào? Có người nào đi qua thang cốc? Tiểu Kim Ô lắc đầu nói ra. Không có người xa lạ từng tới thang cốc. Đế Tuấn hai mắt biến thành kim sắc. Giống như một đóa khiêu động nóng rực hỏa diễm. Tiêm vào lấy Tiểu Kim Ô. Sau một lát con mắt màu vàng kim trở về hình dáng ban đầu. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, trên người hắn xác thực không có pháp lực ba động, thật chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Lạnh lẽo thái âm tinh phía trên, từng cây nguyệt quế thụ đứng vững, giống như thủy tinh chế tạo tản ra hơi hơi quang mang. Thái nhất đi tại nguyệt quế trong rừng ở giữa, tại một tòa cung điện trước đó dừng bước lại, cung điện bảng hiệu bên trên viết ba cái cổ lão phù tự. Quảng Hàn Cung. Một cái mỹ lệ cắt hình chính hình chiếu tại Quảng Hàn Cung bên trong trên cửa sổ. Thái Nhất đứng ở bên ngoài nguyệt quế thụ hạ yên lặng nhìn chăm chú lên bên trong đạo thân ảnh kia. Vì cái gì? Vì cái gì Thái Âm Tinh chỉ sinh ra một vị nữ thần? Vì cái gì hết lần này tới lần khác nàng lại lựa chọn huynh trưởng của ta? Quảng Hàn Cung bên trong. Hy Hòa xếp bằng ở giường Hàn Ngọc bên trên. Quay đầu nhìn một chút phía ngoài thân ảnh. Im lặng xoay đầu lại, sắc mặt dần dần biến dữ tợn đáng sợ, không còn có ngày xưa cao quý mỹ lệ. Hy Hòa nhắm mắt lại, cùng bản thân không khác nhau chút nào thái âm nguyên thần từ thể nội đi ra. Sau đầu lơ lửng một đạo thần luân, Hy Hòa mở miệng quát, chảm, một đạo nguyệt luân xẹt qua, nguyên thần nháy mắt bị một phân hai nửa, khá lớn nguyên thần nhất thời chìm vào thể nội. A tương đương Hy Hòa phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm. Thân thể nháy mắt liền té ngã tại giường Hàn Ngọc bên trên. Bên ngoài nguyệt quế thụ hạ, Thái Nhất biến sắc, thân ảnh nháy mắt biến mất tại. Sau một khắc xuất hiện tại Quảng Hàn Cung bên trong, liếc mắt liền thấy ngã nằm tại giường Hàn Ngọc bên trên Hy Hòa. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, Thái Nhất vô ý thức tiến lên mấy bước, sau đó đột nhiên dừng bước lại. Khẩn trương lo lắng kêu lên. Đại tẩu tương đương, Hy Hòa ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thái Nhất. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Yếu đuối nói ra. Thái Nhất, nhờ ngươi một sự kiện. Thái Nhất vội vàng nói. Đại tẩu mời nói. Hy Hòa đưa tay trong tay. Lòng bàn tay hiển hiện một đoàn vặn vẹo thải quang. Thải quang ở giữa là một cái phong ấn phù văn. Nghiêm mặt Hy Hòa một phần nhỏ nguyên thần. Hy Hòa nguyên thần hướng phía Thái Nhất lướt tới. Thái Nhất vội vàng đưa tay nâng nguyên thần. Kinh hãi kêu lên. Đại tẩu, ngươi vậy mà tự chém nguyên thần. Bản thân không viên mãn. Ngươi đại đạo chi đồ cũng liền đoạn tuyệt a. Hy Hòa trong mắt toát ra vẻ điên cuồng. Kêu to nói ra. Cái gì đại đạo chi đồ? Cái gì ngôi vị thiên hậu? Hiện tại ta tất cả đều không quan tâm. Ta muốn chỉ là báo thù. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,